Không ngờ Chu Thiết Tiêu con người bé nhỏ đứng chưa tới vai đại hán mà chụp được hai vai đối phương. Như đóng đai sắt khiến hắn không cự nổi. Chu Thiết Tiêu kéo đại hán ra ngoài lương đình khẽ nói mấy câu. Đại hán không chịu nghe theo, lại nhại nói mãi. Chu Thiết Tiêu nổi nóng đẩy mạnh đại hán một cái. Đại hán đứng không vững bị hất lùi mấy bước đựng vào gốc mai. Rắc một tiếng vang lên, hai cành mai bị gãy. Chu Thiết Tiêu quát. Tên mãn phu họ Đức kia, biết điều, thì ra ngoài ghê, còn lắm miệng là chích đó. Đại hán bị đau không chịu được cúi đầu lủi thủi đi ra, Tăng Thiết Âu cười khanh khách nói. Tên mãn phu này quen thói làm cho người ta mất hứng. Đại sư ca cho hắn một trận là phải. Chu Thiết Tiêu mỉm cười đáp. Tiểu huynh thấy hắn lòng dạ cũng tử tế, nên không muốn chấp trách. Hồ đại ca, vụ này chắc làm cho đại ca phải tức cười. Hồ Phỉ đáp. Không dám, không dám, tòa nhà này y đã bán rẻ, thì để tiểu đệ trả thêm tiền cho y là xong. Chu Thiết Tiêu bội nói. Hồ đại ca nói thế không được, vụ này để mặc tiểu đệ thu xếp, đại ca bất tất phải quan tâm. Thằng cha lỗ mạng đó vô ý đắc tội với đại ca là hắn chưa biết Hồ đại ca là bậc anh hùng hào kiệt. Tiểu đệ bắt hắn phải đến kính thưa đại ca để bồi tội. Mong đại ca nể mặt các vị đây không chấp với hắn được chăng? Hồ Phỉ cười đáp. Tiểu đệ không dám, y đã là bạn với Chu đại ca, thì xin cho vào đây cùng uống một chung. Chu Thiết Tiêu khom lưng nói. Tiểu đệ xin có lời cảm ơn đại ca trước. Tăng Thiết Âu và Tần Nại Chi cũng đứng dậy nói. Bọn tại hạ đa tạ Hồ đại ca. Hồ Phỉ vội đứng lên đáp lễ. Chu Thiết Tiêu nói. Tiêu đệ đi kêu tên mãn phu thu vào bộ tộc đại ca. Hắn nói rồi trở gót ra ngoài. Hồ Phỉ và Trình Linh Tú đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng. Tên mãn phu kia tuy hành vi thua lỗ một cục, nhưng Chu Thiết Tiêu đưa lời từ tạ quá lễ trọng, không hiểu đại hán mặt đen kia ở môn phái nào. Sau một lúc, tiếng bước chân vang lên, hai người đi vào, Chu Thiết Tiêu dắt tay đại hán cười ha hả nói. Mãn phu hỡi mãn phu, mau kính mời Hồ đại ca ba chung rượu đi. Hồ đại ca vui lòng lượng thứ cho ngươi rồi, y là bậc đại trượng phu đã thốt ra lời quyết không thay đổi. Hồ Phỉ bỗng đứng phát dậy vọt ra khỏi lưng đỉnh, điểm chân trái lạng người tới chặn đường rút lui của người kia, nét mặt xám xanh, chàng lớn tiếng quát. Họ Chu kia, ngươi làm trò quỷ gì đây, nếu ta không đâm chết tên này, thì không phải là hảo hán. Người tiến vào chính là Phụng Thiên Nam, trưởng môn phái Ngũ Hổ ở trấn Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, hắn đã sát hại cả nhà Chung A Tứ. Bây giờ Hồ Phỉ mới hiểu rõ, nguyên Chu Thiết Tiêu bày ra cạm bẫy này lại sai một tên mãn phu đến rắc rồi lừa gạt cho Hồ Phỉ đưa lời tha thứ cho mãn phu. Hồ Phỉ nghĩ tới tình trạng toàn gia Chung A Tứ bị thảm tử, mắt đỏ âu cơ hồ tóe lửa. Chu Thiết Tiêu nói, Hồ đại ca, tiểu đệ đã nói thẳng với đại ca bao nhiêu ruộng nương nhà cửa ở nghĩa đường trấn toàn là của tên mãn phu này tặng cho, cả tòa nhà này cũng mua của hắn. Bậc đại trưởng phu há thích để tâm đến những chuyện oán thù nhỏ mọn, Phụng lão đại, bồi tội Hồ đại ca đi. Hồ Phỉ thấy Phụng Thiên Nam toan hành lễ liền giang hai tay ra nói. Hãy khoan. Chàng quay lại bảo Trình Linh Tú. Nhị muội lại đây. Trình Linh Tú rảo bước đến đứng bên chàng. Hồ Phỉ dõng dạc nói. Hồ mộ kết bạn với ai là vì ý hợp tâm đầu, biết điều phải trái. Chúng ta uống rượu đánh bạc, nhưng bậc đại trượng phu phải lấy nghĩa khí làm đầu. Dùng kim ngân lung lạc Hồ mộ là coi Hồ mộ không đáng một đồng. Tăng Thiết Âu cười nói. Xin Hồ đại ca đừng hiểu lầm, Phụng lão đại có đưa tặng chút lễ mọn cũng chỉ vì lòng lễ trọng, đâu dám xem thường lão huynh. Hồ Phỉ xưa tay đáp. Lão họ Phụng này làm oai làm phước ở Quảng Đông, vì mưu săn đoạt một mảnh đất của nhà hàng xóm mà đưa toàn gia người ta vào chỗ chết. Hồ mỗ chẳng có thân tình cố hữu gì với nhà họ Chung, nhưng đã nhúng tay vào việc này thì thể cùng tên ác ôn họ Phụng chẳng đội trời chung. Nếu Hồ mỗ có đắc tội với bạn hữu cũng vì tình thế bất đắc dĩ, xin các vị miễn thứ cho. Chu đại ca, xin đại ca thu lại tòa nhà này. Chàng nói rồi móc văn khê trong bọc áo ra khẽ liệng tới trước mặt Chu Thiết Tiêu. Chu Thiết Tiêu đành đón lấy, toan đưa lại cho chàng, nhưng Hồ Phỉ dõng dạc nói. Nơi đây tuy là đất kinh sư, dưới chân thiên tử, lão họ Phụng lại không biết bao nhiêu là bạn hữu, nhưng Hồ Phỉ này đêm nay gạt tánh mạng sang một bên để liều mình với hắn. Ai là bạn hữu của Hồ Phỉ thì xin đừng cản trở, còn ai là bạn của họ Phùng thì cứ việc xông cả vào. Chàng nói rồi hai tay chắp để sau lưng, Hồ Phỉ biết rõ trong thành Bắc Kinh rất nhiều cao thủ, Phụng Thiên Nam đã dám ló mặt ra là hắn chuẩn bị rồi, không kể đến trợ thủ nào khác, Nguyên Vương thị huynh đệ, hai lão Chu, Tăng cũng đủ mệt rồi, nhưng vì lòng phấn khích đến cực điểm, chàng đã gác sự sống chết ra ngoài. Chu Thiết Tiêu cười khanh khách nói, Hồ đại ca đã không nể mặt, thì việc hòa giải giữa chúng ta không thành rồi. Phụng lão đại, mời lão về đi thôi, chúng ta còn uống rượu đánh bạc. Hồ Phỉ dễ gì kiếm thấy Phụng Thiên Nam, khi nào còn để hắn thoát thân. Chàng vươn tay nhảy sổ về phía hắn. Chu Thiết Tiêu cau mày nói, thế này thì quá lắm. Tay trái hắn đưa ngang ra cản trở, tay mặt xoay thành âm chữ ngấm ngầm ra chiêu đảo duệ cứu ngư vị chụp lấy cổ tay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ đã động thủ tức là tính cả bọn trợ quyền của đối phương vào trong rồi, nhưng chàng nghĩ bụng. Họ đã giữ lễ với mình rất chu đáo thì mình quyết không động thủ trước. Chàng thấy Chu Thiết Tiêu vươn tay chụp cũng không trả đòn, để lão chụp trúng cổ tay, nắm lấy huyệt mạch môn. Chu Thiết Tiêu cả mừng tự nhủ. Tần Đại Chi và Phụng lão đại khoa trương bản lãnh thằng nhỏ này ghê gớm lắm. Ai ngờ chỉ có thế, hà tất ta phải nhường nhịn gã. Miệng hắn vẫn nói, không nên động thủ. Hắn thừa cơ vặn một cái, không ngờ xương tay Hồ Phỉ cứng như sắt, phản ứng rất mạnh. Chu Thiết Tiêu chân đứng không vững loạng choạng cúi về phía trước ba bước. Môn cầm nã của hắn là một công phu đắc ý nhất trong ung trảo nhạn môn. Hồ Phỉ đã bại đại sư huynh chưởng môn của hắn về công phu này. Hai người đang trao đổi một chiêu thì Phụng Thiên Nam đã xoay mình chạy đi. Hồ Phỉ vung chưởng đánh tới, Phụng Thiên Nam xoay tay đón đỡ. Giữa lúc ấy bỗng nghe Tăng Thiết Âu la lên, chúng ta còn uống rượu đánh bạc, sao lại làm tổn thương hòa khí? Hắn đưa ngón tay cứng như sắt thành thể ưng trảo chụp vào sau lưng Hồ Phỉ, bề ngoài ra chiều khuyên giải tử tế mà thật tình hắn hạ sát thủ. Nhưng Hồ Phỉ chỉ quyết tâm đánh Phụng Thiên Nam, còn đối với địch nhân tập kích ở phía sau chàng lờ đi như không hay biết. Gã họ Nếp không nhịn được la lên, Hồ đại ca, coi chừng. Trong chớp mắt năm ngón tay đã chụp xuống sau lưng Hồ Phỉ, nhưng chỗ ngón tay chạm vào khác nào đụng phải khối gân bì vừa cứng vừa dày, da thịt trên lưng chàng khiến cho năm ngón tay của hắn tuột đi. Ân Trọng Tường thấy hai lão Chu Tăng không cản trở được liền nhảy xéo lại vung quyền đánh thẳng vào mặt Hồ Phỉ. Hồ Phỉ cúi đầu xuống, tay trái đập vào sau lưng hắn. Người Ân Trọng Tường bay đi xô vào sau lưng Phụng Thiên Nam. Chàng không ngờ Phụng Thiên Nam né mình tránh khỏi, đầu Ân Trọng Tường đập vào tòa núi giả. Nếu Phụng Thiên Nam vươn tay ra cứu hắn tất bị chậm lại một chút, hắn là một tay giả quyệt thâm độc, thấy Ân Trọng Tường vì ra tay cứu mình mà mất mạng đến nơi, hắn cũng bỏ mặc lại còn đạp vào vai bạn để mượn đà nhảy vọt lên tường vây. Bỗng nghe đánh hít một tiếng, Ân Trọng Tường đụng phải hòn núi giả vỡ ốc chảy máu chết ngay lập tức. Mọi người bàng quan, đều là những tay hảo thủ làm gì chẳng nhìn ra cử động đê hèn của Phụng Thiên Nam. Vương Thị huynh đệ đã định ra tay viện trợ, nhưng vẫn sợ bản lãnh khủng khiếp của Hồ Phỉ. Chúng đang nghi ngại trong lòng, bây giờ lại thấy Phụng Thiên Nam chỉ mong trốn thoát một mình, chẳng lý gì đến tình bằng hữu. Chúng đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khinh bỉ, không chịu ra tay đối nghịch với Hồ Phỉ nữa. Hồ Phỉ tự nhủ, nếu để tên gian tặc Phụng Thiên Nam trốn ra ngoài tường vây thì mình chàng thêm mất công, huống chi hắn nhất định còn viện binh ra ngoài. Chàng thấy hai chân hắn sắp đặt xuống đầu tường liền di động thân hình nhanh chân vọt lên trước cản lại. Phụng Thiên Nam vừa đứng xuống đầu tường đột nhiên thấy trước mặt hiện ra một người, dưới bóng trăng, hắn nhìn rõ là Hồ Phỉ, bất giác giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết. Hắn xoay tay mặt đưa lưỡi đao truy thủ sáng loáng từ dưới lên trên, nhằm đâm vào bụng chàng. Hồ Phỉ vội tung chân đá trúng vào cổ tay Phụng Thiên Nam, lưỡi kiwi thủ bay đi rút xuống người tường. Phụng Thiên Nam ra tay cũng tàn độc phi thường, hắn đứng trên đầu tường chỉ cách Hồ Phỉ chừng hơn thước, lưỡi kiwi thủ đâm sân, hắn liền vung quyền đánh tới. Hồ Phỉ không rụt tay về, vẫn ngược ra hứng lấy thoi quyền, bên một tiếng, Phụng Thiên Nam bị quyền lực của mình đẩy lùi lại, chân đứng không vững, hắn bị hất xuống khỏi tường vây. Hồ Phỉ nhảy xuống theo toan đạp chân lên người Phụng Thiên Nam, nhưng hắn lăn đi một vòng, chân chàng đạp không trúng. Phụng Thiên Nam lại chỉ chân trái xuống nhảy vọt lên đầu tường. Lần này Hồ Phỉ không để hắn kịp đứng xuống đã vong hai tay thi triển thân pháp nhất hạt xung thiên vọt lên cao hơn đối phương mấy thước. Lúc chàng hạ xuống cưỡi trúng vào đầu vai đối phương, hai chân chàng liền cặp chặt lấy cổ hắn. Phụng Thiên Nam bị nghẹn thở, tự biết không còn cách nào thoát được đành nhắm mắt chờ chết. Hồ Phỉ quát, tên gian độc này, bữa nay là ngươi phải đền tội ác. Chàng giơ tay lên đập xuống đầu đối phương. Giữa lúc ấy đột nhiên sau lưng chàng cảm thấy đau phong mát rượu, rồi thanh âm trong trẻo quát lên, thủ hạ lưu nhân. Hồ Phỉ động tâm xoay tay lại chụp cổ tay địch nhân. Người kia thân thủ cũng mau lẹ phi thường, đâm một nhát không trúng lập tức biến chiếu, hai lưỡi kiwi thủ chia ra đâm vào cạnh nách Hồ Phỉ. Hồ Phỉ tức giận hỏi, viên cô nương, tại sao cô nương chuyên làm khó dễ tại hạ? Chàng quay đầu nhìn lại thấy người kia tay cầm kiwi thủ mình mặc áo xanh, da trắng như tuyết, đầu bịt khăn xanh, chính là Viên Tử Y. Dưới bóng trăng, chàng nhìn rõ nàng nửa giận nửa cười, Nàng cất tiếng đáp. Ta muốn lãnh giáo công phu không thủ nhận bạch nhật của Hồ Đại Hiệp. Hồ Phỉ hỏi. Ngày tháng còn dài, hà tất cô nương phải vội vàng trong chốc lát. Lúc chàng tung mình vọt về phía Phụng Thiên Nam, Viên Tử Y uống mình nhảy lên, tay cầm Kiri thủ chỉ vào cổ họng chàng. Hồ Phỉ chẳng thể không tự cứu, đành hạ thấp khuỷu tay đánh chinh chích vào vai nàng. Trong khoảng khắc, hai người đã đưa lại mười mấy chiêu, đao quang lấp loáng, bóng chưởng tung hoành, chiêu nào cũng kinh tâm động phách. Chưa Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu và Vương Thị huynh đệ chưa biết Viên Tử Y đột nhiên thấy nàng giải cứu Phụng Thiên Nam trong lúc nguy cấp mà võ công lại rất cao cường, đều lấy làm kinh ngạc. Hai người này ra tay mau lẹ, quần hào trong hoa cả mắt, bỗng nghe Hồ Phỉ quát lên một tiếng, hai người cùng nhảy lên đầu tường, rồi vọt ra ngoài. Viên Tử Y múa tích lưỡi Kiri thủ phóng những chiêu tàn độc, và nhằm vào yếu huyệt trên người Hồ Phỉ tưởng chừng như cuộc đấu liều mạng. Hồ Phỉ không dám chần chừ phải ngưng thần tiếp chiêu, tay chàng nghe Phụng Thiên Nam vừa cười vừa hô. Hồ gia tiểu huynh đệ, lão ca ca xin cứu thôi, chúng ta còn có ngày tái ngộ. Hồ Phỉ tức giận muốn tung mình rượt theo, nhưng bị Viên Tử Y cuốn quýt không sao thoát thân được. Trong lòng oán hận, chàng quát hỏi. Viên cô nương, giữa tại hạ và cô nương chẳng có thù oán gì. Chàng nói chưa dứt lời bỗng thấy bạch quang lấp loáng, lưỡi kiri thủ của Viên Tử Y nhằm đâm vào vai bên trái chàng, nên biết những cao thủ tỷ đấu sống chết xảy ra trong chớp mắt, không thể nóng nảy được. Võ công của Hồ Phỉ chỉ hơn Viên Tử Y một chút, nhưng chàng tay không mà nàng cầm đao và. Tình thế ngang nhau rồi. Hồ Phỉ dương mắt lên nhìn Phụng Thiên Nam chạy đi, không khỏi phân tâm liền bị đao quét trúng vai bên trái xẻ rách áo đánh, rốt, một tiếng. Dạ tỷ Viên Tử Y khẽ đưa lưỡi kiri thủ qua mé hữu, thì chàng lập tức bị thương đến chảy máu, nhưng nàng lại xoay về mé tả. Hồ Phỉ thấy trên vai mát lạnh, mà không bị thương chút nào, chàng sửng sốt hỏi. Sao cô nương hạ thủ còn lưu tình? Viên Tử Y cười khanh khách xoay ngược kiri thủ liền về phía chàng, đồng thời nàng rút cây nhuyễn tiên ở sau lưng ra nói. Hồ đại ca, chúng ta tỷ đấu bằng khí giới một phen. Hồ Phỉ toan vươn tay đón lấy kiri thủ bỗng nghe Trình Linh Tố đứng trên đầu tường hô lớn. Dùng đơn đao hay hơn. Rồi cô liền đao xuống. Nguyên Trình Linh Tố thấy Hồ Phỉ xích thủ không quyền sợ chàng thất lợi đã chạy vào phòng lấy khí giới liền ra cho chàng. Viên Tử Y la. Hảo muội tử. Đột nhiên nàng vung nhuyễn tiên quét lên tường. Trình Linh Tố vội nhảy xuống. Viên Tử Y áp đầu roi vào tường để lấy đà nhảy vọt lên như con chim khổng lồ để tiến vào. Dưới ánh trăng, tà áo nàng tung bay phất phới như tiên tử không gian. Người nàng chưa hạ xuống đất đã vung tiên nhằm quất xuống Trình Linh Tố, miệng nàng hô. Trình gia muội tử, hãy đón tiếp ba chiêu của ta. Trình Linh Tố cúi đầu né tránh khỏi một roi, nhưng tiên pháp của Viên Tử Y biến chiêu rất mau lẹ lướt từ mé tả qua mé hữu bao phủ lấy người cô. Hồ Phỉ biết Trình Linh Tố không phải là địch thủ của Viên Tử Y. Nếu chàng rượt theo Phụng Thiên Nam lại sợ Viên Tử Y hạ sát thủ, dù phải bỏ mất cơ hội cũng đành chịu, chàng nhảy vào trong vườn vung đao lên hô. Cô nương muốn tỷ thí thì tỷ thí. Viên Tử Y la lên. Hảo đại ca quý cô em quá. Nàng xoay roi toan quấn lấy lưỡi đao của Hồ Phỉ. Bây giờ hai người trong tay đều có binh khí, cuộc chiến đấu khác hẳn lúc trước. Hồ Phỉ thi triển đao pháp gia truyền có nhu có cương, lúc mau lẹ như sấm dậy chớp nhoáng, lúc trầm trọng như lai non dọc biển. Tiên pháp của Viên Tử Y cũng tung hoành rất linh động, đáng mặt đại danh cao thủ. Chỉ trong khoảng khắc hai người đã chiết giải ngoài 20 chiêu, thật là roi vung như rồng bay phượng múa, đao chém như mảnh hổ tung hoành. Bọn Tần Đại Chi, Chu Thiết Tiêu đều là những cao thủ không ngớt gật đầu khen ngợi. Hai nhân vật này còn nhỏ tuổi mà võ công cao thâm đến thế, thật là hiếm có. Thực ra hai người lúc tỷ đấu bằng khí giới phát huy hai ba thành công lực. Hồ Phỉ thấy Viên Tử Y gặp những cơ hội khẩn yếu vẫn cố ý bỏ lơ, nên chàng cũng nhường nhịn mấy phần. Chàng vừa chiến đấu vừa nghĩ thầm. Nàng đối với ta như vậy không hiểu có dụng ý gì. Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu, Tần Đại Chi ba người lúc nãy đã ra tay đối phó với Hồ Phỉ, biết là lấy một chọi một thì khó mà địch nổi chàng. Chúng thấy Viên Tử Y cuốn quýt lấy chàng chính là cơ hội tốt cho chúng hạ thủ. Chúng liền đưa mắt ra hiệu, giả vờ ngưng thần quan chiến, đồng thời tản ra xung quanh để vây đánh Hồ Phỉ. Đã là những tay cao thủ võ học thì lúc động thủ đều mắt nhìn bốn mặt, tai nghe tám phương. Cả Hồ Phỉ cả Viên Tử Y đều nhìn rõ thái độ của bọn Chu Thiết Tiêu. Hồ Phỉ trong lòng nóng nảy nghĩ thầm, bọn này mà xông cả vào thì tuy ta muốn thoát thân chẳng khó gì, nhưng mình không thể chìa tay để chiếu cố cho Trình gia muội tử. Chàng liếc mắt thấy Trình Linh Tố đứng sững một bên vẻ mặt thản nhiên, liền bụng bảo dạ, bây giờ chỉ có cách đánh lui Viên cô nương rồi sẽ đối phó với bọn kia. Nghĩ tới đây chàng vung đao đánh veo véo liền ba chiêu, và đều là những chiêu thức lợi hại trong Hồ Gia đao pháp. Viên Tử Y vừa né tránh vừa đỡ gạt miệng hoang hô. Hảo đao pháp! Đột nhiên nàng thu roi về không chống đối Hồ Phỉ, mặc dù chàng phóng đao đâm tới sau lưng nàng. Nàng ra chiêu Phụng Hoàng Tam Điểm đầu đâm tới trước mặt ba người Tăng Thiết Âu, Chu Thiết Tiêu và Tần Nại Chi. Chiêu này đánh ra đột ngột, ba người vội nhảy lùi lại phía sau. Tăng Thiết Âu chậm một chút bị ngọn roi quét trúng cổ, lăn lên một vết máu tím bầm. Lúc này mũi đao của Hồ Phỉ chỉ còn cách lưng Viên Tử Y không đầy một thước, chàng thấy nàng đột nhiên xoay roi đánh lui địch nhân giúp mình liền dừng tay lại ngay tức khắc. Thanh đơn đao không phóng tới cũng không lùi lại, đứng nguyên chỗ như đóng đinh ở không gian, mới thật là tuyệt diệu. Hãm được chiêu thức trong lúc bất ngờ còn khó hơn đâm tới địch nhân đến 10 lần. Viên Tử Y dương cặp mắt trong sáng lên nhìn Hồ Phỉ nói. Sao đại ca không đâm tới? Bỗng nghe Tăng Thiết Âu la lên. Cả ca ca lẫn muội muội đều giỏi quá. Sa sầm nét mặt, Viên Tử Y đột nhiên thu tiên về nhìn Hồ Phỉ hỏi. Hồ đại ca hãy giới thiệu cho tiểu muội biết những vị anh hùng hào hán này. Hồ Phỉ đáp. Hay lắm, vị này là trưởng môn Bát Cực Quyền đại danh là Tần Nại Chi, vị kia là trưởng môn Ưng Trảo Nhạn Hành Chu Thiết Tiêu đại gia. Tiếp theo chàng giới thiệu bọn Tăng Thiết Âu, Quân Thiết Ngạc và Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt. Lúc này Ân Trọng Tường được Vương Kiếm Anh cứu tỉnh, hắn thoá mà Phụng Thiên Nam không ngớt. Hồ Phỉ sau cùng giới thiệu Viên Tử Y cùng quần hào. Chàng động tâm nói tiếp. Viên cô nương là tổng trưởng môn ba phái Thiếu Lâm Vi Đà Môn, Quảng Tây Bắc Tiên Kiếm, Hồ Nam Dịch Gia Loan Cảnh Long Tiên. Mọi người không khỏi động dung, tuy họ biết Hồ Phỉ không nói dối, mà họ lộ vẻ không tin. Viên Tử Y đáp. Hồ đại ca chưa nói hết, Côn Luân Đạo ở phủ Hàm Đan, Thiên Cương Kiếm ở phủ Chương Đức, Na Tra Quyền ở Bảo Đinh, cả ba môn này cũng mời tại hạ làm trưởng môn nhân. Hồ Phỉ nói. Ủa, té ra cô nương ở dọc đường lại vinh thăng thêm trưởng môn ba nhà Cung Hỷ, Cung Hỷ. Viên Tử Y cười đáp. Đa tạ, chuyến này tiểu muội đến Bắc Kinh có ý định làm tổng trưởng môn 10 nhà, nhưng không đánh nổi Thanh Hư lão đạo trên núi Võ Đương tỉnh Hồ Bắc, lại không dám dây vào Vô Thức Hòa Thượng ở chùa Thiếu Lâm tỉnh Hà Nam, thì vừa may lại gặp ba vị trưởng môn ở đây này. Chư đại gia, trưởng môn của Tái Bắc Lôi Điện Môn là Ma Lão Phu Tử có đến Bắc Kinh không? Người sửa lôi chấn đáng là võ sư Triệu Anh, nghe nàng hỏi tới sư phụ liền đáp. Trước nay gia sư chưa từng vào nội địa, nếu có việc gì đầu giao cho bọn đệ tử hiểu lý. Viên Tử Y nói. Hay lắm, chữ đại gia là đại sư huynh cũng kể như là nửa vị trưởng môn. Vậy đêm nay tại hạ muốn đoạt ba chức trưởng môn rưỡi làm chơi. Nàng vừa nói câu này, bọn Chu Thiết Tiêu đều biến sắc. Tần Đại Chi vòng tay cười khanh khách hỏi. Trưởng môn Vi Đà Môn phái Thiếu Lâm và Vạn Hạc Thành đại ca có mối giao tình mấy chục năm với tại hạ, không hiểu tại sao y lại truyền ngôi trưởng môn cho cô nương. Viên Tử Y đáp. Vạn đại gia chết rồi, sư đệ y là Lưu Hạc Chân đánh không nổi tại hạ. Ba tên đổ đệ lại càng vô dụng, sau khi phân cao thấp bằng đao thương quyền cước, dù họ chẳng muốn nhường trưởng môn, thì cũng phải nhường. Tần lão sư, bây giờ tại hạ hãy lĩnh giáo công phu Bát Cực Quyền của lão sư trước, rồi sẽ cùng ba vị Chu lão sư, Vương lão sư, Chữ lão sư trao đổi chiêu thức. Viên Tử Y có làm được tổng trưởng môn 10 nhà, thì đến dự cuộc đại hội các trưởng môn nhân trong thiên hạ mới thật vẻ vang. Nàng nói mấy câu này là coi bọn Chu, Tần, Vương, Chữ không vào đâu. Nghe nàng khiêu chiến, bọn Chu Thiết Tiêu, Vương Kiếm Anh đều là hảo hán đổi danh võ lâm, thì dù có mất mạng đường trong cũng không thể lùi bước. Chu Thiết Tiêu lên tiếng. Trong Ưng Trảo Nhạn Hành Môn, bọn đồ đệ không ra gì, chưa học nổi 1/10 công phu của tiên sư. Nếu cô nương chịu cho lãnh giáo, thì tệ phái từ trên xuống dưới đều lấy làm vinh hạnh. Có điều bọn sư huynh đệ của tại hạ đã luyện công phu của tiên sư, nên không hiểu võ công của phái khác. Viên Tử Y cười đáp. Cái đó đã hẳn, nếu tại hạ không kiêm võ công của Ưng Trảo Nhạn Hành Môn, thì đòi làm trưởng môn phái này thế nào được, xin Chu lão sư cứ yên tâm. Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu giận xám mặt lại đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng. Dù là những tay cao thủ tuyệt đỉnh cũng chưa một ai coi thường Ưng Trảo Nhạn Hành Môn, còn nhà đầu này ỷ vào ai mà dám đến kinh thành ngang ngược. Tần Đại Chi biết rằng đêm nay không động thủ không xong, lão vừa được coi võ công của Viên Tử Y tương đương với Hồ Phỉ. Lão khôn ngoan tính kế nhưng nàng đấu trước với bọn Chu, Vương cho hao tổn hơi sức rồi lão mới nhảy ra để chiếm phần tiện nghi. Là tay xảo quyệt nhất trong đám quần hùng hiện diện ở đây, lão lên tiếng. Chu lão sư, Vương lão sư, bản lãnh của hai vị cao thâm hơn tiểu đệ nhiều, tiểu đệ xin ẩn ở phía sau. Viên Tử Y cười nói. Tần đại gia không nói tại hạ cũng biết là võ công của đại gia không bằng hai vị kia, Vì thế mà tại hạ cũng cần lựa người yếu đánh trước. Bên ngoài đất cỏ trơn lắm, chúng ta vào trong lương đình tỷ đấu nào, mời đại gia. Thân hình thấp thoáng nàng vọt vào trong đình, hai chân đứng vững rồi hạ thấp vai xuống, năm ngón tay chỉ ra, lòng bàn tay hướng lên trên như người đỡ lấy vật ở trước bụng dưới. Đó chính là chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt lúc khai diễn Bát Cực Quyền. Tần Đại Chi giật mình lẩm nhẩm. Võ công của bản phái không lưu truyền rộng rãi ra ngoài, nhưng chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt này, hạ thấp vai bên trái, nhô cao vai bên phải, tay trái để chênh chết, tay mặt để ngay ngắn, hiển nhiên thị đã được chân truyền của bản phái, không hiểu thị học ở đâu ra. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng người ngoài mặt vẫn điềm nhiên, lão nói. Đã thế để tiểu lão khuân dọn bàn ghế để cho khỏi vướng chân tay. Viên Tử Y đáp. Tần lão sư nói thế là sai, quyền pháp của bản môn gồm có phiên thủ, điệp tuyền, thốn khẩu, đậu chuyển gọi là bắc cực, tám thức là lâu, đã, đằng, phong, thích, đàm, tảo, quá biến hóa thành thiểm, trường, dược, đoá, câu, thiết, bế, bắc kêu bằng bắc sát. 49 đường bắc cực quyền diệu ở chỗ lấn lướt. Nếu còn sợ bàn ghế làm vướng chân tay, thì gặp lúc chiến đấu liều mạng với địch nhân, chẳng lẽ cũng xin họ khuân dọn bàn ghế trước hay sao? Nàng thuyết một phen, nhưng trưởng môn giáo huấn đồ đệ mà về các pháp thuyết trong Bát Cực Quyền lại không sai một chữ nào. Tần Đại Chi đỏ mặt lên co lưng lại nhảy lên đình ra chiêu Thôi Sơn Thủ Thức đánh tới. Viên Tử Y lắc đầu không đỡ gạt, chỉ bước qua mé tả một bước. Trước mặt Tần Đại Chi là một cái bàn cản trở, phát chưởng của lão không đẩy được tới người nàng. Nhưng lão biến chiêu rất thần tốc phóng ra liền ba tuyệt chiêu là Tru Bộ Phiên Diện Truy, Dự Tử Phiên Thân, Phách Quái Chưởng. Viên Tử Y khẽ đưa chân phải lên, tay trái đặt chéo trên tay mặt đánh tới xoáy ra thành dương quyền, đoạn quay lại biến thành âm quyền đánh nhanh như chớp. Đó chính là chiêu Song Đả Kỳ Môn trong Bát Cực Quyền. Chiêu này đánh ra lẹ quá, Tần Đại Chi không kịp đề phòng vội nghiêng mình đi né tránh. Bên một tiếng, người lão đụng phải bàn, khiến cho ba chung trà lật đi rớt xuống. Viên Tử Y cười nói. Coi chừng. Nàng tiếp tục xoay tả vòng hữu phóng quyền đánh ra như mưa. Tần Đại Chi hết sức đỡ gạt. Lão thấy nàng phát huy quyền pháp của bản môn lúc nhanh lúc chậm, nghiêng tả lánh hữu, nhưng không giống công phu của bản môn. Viên Tử Y hỏi. Sao lão sư chỉ đón đỡ, chứ không phản kích, Bát Cực Quyền đâu có phải là một môn chịu đựng người đánh. Tần Đại Chi không nhẫn nại được nữa quát mắng. Tiểu tiện nhân. Lão ra chiêu Thanh Long Xích Thủy, tay tráo chỉ ra làm móc câu, tay phải nắm lại thanh quyết đánh ra. Viên Tử Y đối phó bằng chiêu Tòa Thủ Tán Quyền. Đột nhiên nàng co khuỷu tay phải lại xoay tay nắm lấy cổ tay Tần Đại Chi bắt quạt ra sau lưng đè lão xuống mặt bàn, miệng lão để trúng vào chung trà. Nàng quát. Uống trà đi. Nàng sự phân cân thác cốt thủ một cách bình thường chẳng có chi kỳ lạ tưởng chừng bất cứ môn phái nào cũng luyện được. Có điều nàng ra tay cực kỳ thần tốc, ngón tay nàng vừa đụng vào cổ tay Tần Đại Chi đã làm cho toàn thân lão bị kiềm chế. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận, lại thoá mạ. Tiểu tiện nhân. Hai tay Viên Tử Y tăng gia kình lực, bỗng nghe một tiếng lách tách. Xương bả vai Tần Đại Chi liền bị trật khớp. Nàng buông cổ tay lão ra ngồi xuống ghế tròn tủm tỉm cười lạc hỏi. Lát có nhờ ngôi trưởng môn hay không? Tần Đại Chi đau đớn người, trán toát mồ hôi lạnh, không nói nửa lời rảo bước ra khỏi đình. Vương Kiếm Anh một tay đỡ cánh tay phải cho lão, còn một tay nắm cổ. Hắn kéo ra rồi đưa vào để lắp lại khớp xương, miệng hắn nói. Công phu Bát Cực Quyền của Viên cô nương quả nhiên thần diệu phi thường, bây giờ tại hạ xin lãnh giáo môn bát quái chưởng của cô. Dứt lời hắn tiến vào trong đình. Viên Tử Y thấy bộ pháp của hắn ngưng trọng vững vàng biết là gặp phải tay kình địch, nguyên những người luyện du thân bát quái chưởng tất nhiên bộ pháp hơi hợp nhẹ nhàng đi đường tự chân không chấm đất, nhưng cước bộ của Vương Kiếm Anh cực kỳ trầm trọng làm cho các bụi tung bay, lại là người có căn bản kiên cường trọng từ chí khinh cũng như từ khinh chí trọng, Viên Tử Y biết lão đã luyện mấy chục năm công lực. Nàng chẳng thể bị kịp. Hồ Phỉ tiến vào trong đình bưng lấy chung trà nhấp một hớp khẽ nói trị tay cô. Cha này lợi hại lắm, cô nương chớ khinh địch. Mắt nhìn xuống, nàng khẽ đáp. Tiểu muội đã làm hư đại sự của đại ca nhiều lần, mà đại ca không giận tiểu muội ư. Nàng hỏi câu này, Hồ Phỉ khó nổi trả lời. Nàng đã liên tiếp 3 lần cứu thoát Phụng Thiên Nam khỏi bàn tay mình, mà bảo là không giận, thì thật vô lý. Còn bảo oán trách nàng, thì ai có điều băn khoăn. Cặp song thủ của nàng vô tình mà hóa hữu tình, khiến chàng khôn bề mở miệng. Viên Tử Y thấy Hồ Phỉ tiến vào đình dặn mình đề phòng lòng nàng được an ủi rất nhiều, tinh thần phấn khởi, nàng khẽ đáp. Đại ca cứ yên tâm. Viên Tử Y chí đầu ngón chân xuống nhảy lên cái ghế tròn nói. Vương lão sư, võ công của bát quái môn dạy rằng chân đạp phương vị bát quái, càng, khôn, tốn, khảm, chấn, đoài, ly, cấm, chúng ta động thủ ra chiêu ở ngay trên những cái ghế này. Viên Tử Y đáp. Hay lắm. Hắn từ từ bước lên ghế tròn, hai tay vòng lại, một chưởng hướng về phía dưới, một chưởng quay ra cửa sau. Viên Tử Y hỏi. Thường nghe Vương thị huynh đệ ở Bát Quái Môn nổi danh anh kiệt ngang nhau, lát nữa Vương lão sư mà thất bại rồi, lệnh đệ còn đánh nữa, hay thôi. Vương Kiếm Anh bản tính ngưng trọng, nhưng nghe mấy câu này cũng không nhịn được, theo lời nàng thì chưa động thủ, nhất định hắn sẽ thất bại. Hắn đã không khéo nói lại đang cơn thịnh nộ, liền lắp bắp nói không nên lời. Vương Kiếm Kiệt tức giận lên tiếng. Con tiểu nha đầu đừng nói nhăng nói càng, chỉ cần ngươi đỡ nổi 100 chiêu của đại ca là anh em ta từ nay không sử Bát Quái Chưởng nữa. Thực ra Vương thị huynh đệ danh cao vọng trọng trong võ lâm, hạng võ sư tầm thường không đỡ nổi 10 chiêu của họ. Vương Kiếm Kiệt đã nói tới 100 chiêu là không dám coi thường Viên Tử Y. Viên Tử Y đưa mắt nhìn xéo, lạnh lùng hỏi. Sau khi ta đánh bại lệnh huynh có được kể là trưởng môn của Bát Quái Môn không, ngươi còn đấu nữa, hay thôi. Vương Kiếm Kiệt đáp. Đừng khoác lác nữa, hãy thắng được ca ca ta đã rồi hãy nói cũng chưa muộn. Viên Tử Y nói. Ta muốn hỏi cho biết rõ đã. Vương Kiếm Kiệt chưa kịp trả lời, Vương Kiếm Anh hỏi. Tôn sư là ai? Viên Tử Y hỏi lại. Ngươi hỏi sư thừa ta làm chi? Nàng là một thiếu nữ rất lanh lợi, đảo cặp mắt đen lấy nói tiếp. Chà, Vương lão sư động nộ, rồi muốn hạ sát thủ mới hỏi trước sư phụ ta hay lắm, oai danh sư phụ ta rất lớn, nói ra làm cho lão bở vía. Lão cứ việc sử hết những tuyệt chiêu của Bát Quái Môn ta cũng không nêu danh sư phụ ra, người ta thường nói đã không biết là không có tội, dù lão đánh chết ta, gia sư cũng không trách đâu. Nàng nói mấy câu này trúng tâm sự Vương Kiếm Anh, hắn thấy nàng đã tỷ đấu với Hồ Phỉ, lại kiềm chế Tần Đại Chi, ra tay không phải tầm thường, thì nhất định lai HCH của nàng rất lớn. Dù hắn chẳng coi một vị tiểu cô nương vào đâu, nhưng nếu hắn nặng tay đã thương nàng, thì sau này sư phụ nàng tính đến tất khó bề đối phó, hắn nghe nàng nói vậy liền hô. Xin các vị nơi đây làm chứng cho. Hắn vung chưởng đánh ra, chân hắn bước từ cung khôn qua cung ly. Thân hình hắn to lớn mà cước bộ nhẹ nhàng như chim én lướt sóng. Viên Tử Y phóng chưởng đánh chênh chích đi từ cung cấn rượt qua cung chấn và đã sử dụng Bát Quái Chưởng, chân bước theo Bát Quái phương vị. Vương Kiếm Anh đánh liền mấy chưởng đều bị nàng hất đi. Hai người xung quanh cái bàn tròn, di chuyển trên 12 cái ghế đá chẳng khác gì bọn trẻ nít chơi trò trốc mê tàng, nhưng di chuyển mỗi lúc một mau lẹ khiến người bàng quan trông hoa cả mắt. Vương Kiếm Anh nghĩ bụng. Con tiểu nha đầu này tâm tư rất linh xảo, thì dù được ta đấu chưởng trên ghế đá cách một cái bàn, chưởng lực của thị vốn không bị kịp ta, nhưng trung gian có cái bàn tròn cản trở làm cho chưởng lực bớt phần trầm trọng. Hắn lại tự nhủ. Võ công con nha đầu này rất phức tạp, thì sử được môn Bát Quái Chưởng của ta rất chính xác, hà tất ta phải dùng chưởng pháp thông thường để dừng co với thị. Đột nhiên hắn rú lên một tiếng, chân bước loạn xạ, hắn thi triển môn tuyệt kỹ gia truyền của phụ thân là Bát Trận Bát Quái Chưởng. Chưởng pháp này Vương Duy Dương chỉ dạy cho hai con còn đệ tử họ Ngoài, nhưng bọn Thương Kiếm Minh đều không được truyền thụ, đó là môn Bát Quái Chưởng kèm theo Bát Trận Đồ. Thiên trận lấy cung càng làm thiên môn, địa trận lấy cung khôn làm địa môn, phong trận lấy cung tốn làm phong môn, vân trận lấy cung chấn làm vân môn, phi long lấy cung khảm làm phi long môn, võ dực lấy cung đoài làm võ dực môn, điêu tường ở cung ly làm điêu tường môn, uyên bàn lấy cung cấn làm uyên bàn môn. Thiện địa phong vân là bốn cửa chính, long hổ điêu uyên là bốn kỳ môn. Càn khôn cấn tốn là cửa đóng, khảm ly chấn đoài là cửa mở. Chỉ trong khoảnh khắc Bát Trận biến hóa kỳ ảo vô cùng, tuy ở trong quán lương đình nhỏ xíu cũng đủ để bố trận chiến đấu. Môn Bát Quái Chưởng này chẳng những Viên Tử Y chưa học mà còn chưa được nghe qua, nàng mới tiếp được mấy chưởng đã hoa mắt lên, bất giác ngấm ngầm kêu khổ. Hồ Phỉ đứng ngoài lượt trận biết là tình thế bất diệu, nhưng Viên Tử Y lúc trước đã nói khoác lác đòi đoạt chức trưởng môn, nên chàng không thể ra tay viện trợ. Chàng thấy Vương Kiếm Anh mỗi lúc một chiếm thượng phong mà không làm sao được. Bỗng thấy Viên Tử Y chí chân trái xuống nhảy lên mặt bàn nói. Đứng trên ghế phát chiêu không hay, chúng ta lên bàn tỷ đấu. Vương lão sư không được đạp bể chén trà đâu nhé. Vương Kiếm Anh chẳng nói năng gì cũng nhảy lên bàn. Lúc này hai người cách nhau rất gần, Viên Tử Y không thể dùng cái khéo để đón đỡ những quyền chưởng của đối phương phóng ra, nàng phải thẳng thắn đón tiếp, nhưng dưới chân chiếm phần tiện nghi. Nguyên trên bàn để rải rác 12 chén trà, lại bốn đa trái cây chẳng khác gì mai hoa trang, thanh trúc trận, nên bước chân phải theo quy luật. Bát Trận Bát Quái Chưởng của Vương Kiếm Anh mà thi triển dưới đất thì uy lực mãnh liệt phi thường. Nhưng ở trên mai hoa trang một biến hóa đã bị hạn chế, uy lực lại càng sút kém. Lúc này ở trên bàn hắn chỉ sợ đạp bể chén trà hay đĩa trái cây làm cho cô bé điêu ngoa chê cười. Hắn cố giữ tư thế để khỏi phải di chuyển bước chân lúc huy động chưởng lực. Hắn tự lượng không thể ý vào cước bộ linh diệu, mà chỉ trông vào nội công thâm hậu để hạ nàng. Chưởng phong rít lên vù vù, những bông hoa ở bên lưng đình bị chưởng lực rung động làm cho cánh hoa tung bay lả tả rớt xuống. Lúc Viên Tử Y nhảy lên mặt bàn, nàng đã tính những điều lợi hại. Nàng thấy đối phương phóng ra những phát chưởng như vũ bão, đành di chuyển thân hình không dừng bước. Bỗng thấy Viên Tử Y tay trái giơ chênh chích lên, tay mặt trang đánh ra, chân trái nàng nhẹ nhàng móc lên, một chung trà bay thẳng vào mặt Vương Kiếm Anh. Vương Kiếm Anh giật mình kinh hãi lạng mình né tránh, nhưng Viên Tử Y đã lượn mình về phương này, hai chân nàng liên tiếp móc hết 7, 8 cái chung trà và da trái cây bay lên. Vương Kiếm Anh tránh được 3 cái, nhưng cái thứ 4, thứ 5 đánh trúng đầu vai hắn bật lên những tiếng chát chát, nước trà bắn tung tóe vào đầy mặt mũi đầu tóc hắn. Tiếp theo những chung thứ 9, thứ 10 lại đánh trúng ngực hắn. Vương Kiếm Anh và Vương Kiếm Kiệt tức giận gầm lên như sấm. Bọn người bàn quan là Uông Thiết Ngạc, An Trọng Tường, Chiểu Anh không nhịn được cũng bật tiếng la thất thanh. Lại thấy hai cái chung trà sau cùng bắn vào hai mắt Vương Kiếm Anh. Hắn phẫn nộ đến cùng cực đánh ra một chưởng thật mạnh. Viên Tử Y đá chung trà lên cốt để làm cho địch rối loạn và chờ hắn phóng chưởng ra. Nàng đã gặp cơ hội, khi nào bỏ lỡ, liền lặng mình đi vươn tay chụp lấy cổ tay Vương Kiếm Anh, tay trái nắm huyệt khúc trì của hắn. Nàng lôi lại đẩy một cái, một tiếng rắc vang lên. Vương Kiếm Kiệt la hoảng. Nguy rồi. Xương tay Vương Kiếm Anh đã bị trật hết. Đây vẫn là công phu phân cân thác cốt tầm thường, chẳng có chi đáng kể về gia số kỳ diệu, nhưng Viên Tử Y ra tay cực kỳ mau lẹ, Vương Kiếm Anh không né tránh kịp mà thanh cái nhục chung thân. Vương Kiếm Kiệt hai tay phóng chưởng đồng thời nhảy sổ về phía Viên Tử Y, Hồ Phỉ đánh ra một chưởng đẩy hắn lùi lại 3 bước nói. Vương huynh hãy khoan, vừa nói là lấy một chọi một kia mà. Vương Kiếm Anh sắc mặt lợt lạc nằm sõng sượt trên bàn. Viên Tử Y bụng bảo dạ. Nếu ta tha hắn một cách khinh suất, thì cả hai anh em hắn quay lại khiêu chiến, chắc ta không địch nổi. Nàng liền hạ thủ chẳng nể nang gì, nhưng lúc Vương Kiếm Anh không còn sức kháng cực, nàng lại vặn trật khớp xương cánh tay trái hắn, đoạn phóng chủ điểm vào huyệt thái dương, quát hỏi. Ngôi chưởng môn bát quái môn lão đã chịu nhường chưa? Vương Kiếm Anh nhắm mắt chờ chết không nói gì nữa. Vương Kiếm Kiệt gầm lên. Tha ngày huynh trưởng ta, rồi ngươi muốn làm chưởng môn, thì làm. Viên Tử Y hỏi. Lão nói có chắc không? Vương Kiếm Kiệt vội đáp. Chắc lắm, chắc lắm. Viên Tử Y mỉm cười nhảy xuống bàn. Vương Kiếm Kiệt cùng huynh trưởng rảo bước đi ngay không ngoảnh cổ lại nữa. Chu Thiết Tiêu nói. Cô nương liền một lúc đoạt ngôi chưởng môn của hai nhà quả là bậc thông minh lanh lợi, không hiểu cô còn diệu kế gì để đối phó với Chu Mỗ. Hắn nói câu này hiển nhiên ám chỉ Viên Tử Y đã dùng nguy kế để thủ thắng, chứ thực sự chẳng có bản lãnh gì. Viên Tử Y tức giận đáp. Đối phó với Ưng Trảo Nhạn Hành Môn cần chi phải dùng đến trí kế. Bên lão ba vị sư huynh sư đệ xông vào cả một lúc hay chỉ một mình Chu lão sư đấu với ta? Chu Thiết Tiêu cười mát hỏi lại. Viên cô nương nói vậy là coi các võ sư ở thành Bắc Kinh quá tầm thường. Từ ngày Chu Mỗ mới 13 tuổi đến giờ vẫn đơn đã độc đấu. Viên Tử Y nói. Ồ, vậy trước khi Chu lão sư được 13 tuổi không phải là anh hùng hào hán chuyên dùng 2-1? Chu Thiết Tiêu đáp. Chu Mỗ mới bắt đầu học nghề từ 13 tuổi. Viên Tử Y nói. Những trang hảo hán thường tỏ ra anh hùng ngay từ buổi sơ sinh, lắm tay võ nghệ cao cường, mà thủy chung vẫn hèn nhát. Chu lão sư, ta nói vậy không phải ám chỉ lão sư đâu nhé. Chẳng hiểu tại sao đối với Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt nàng còn có phần kính phục, mà đối với Chu Thiết Tiêu đầy vẻ cao ngạo, nàng lại càng chán ghét, rẻ rúng. Chu Thiết Tiêu chưa từng bị ai sỉ nhục đến thế, trong lòng tức giận như muốn phát điên, mà ngoài miệng chỉ hắn đặng một tiếng. Uông Thiết Ngạc la lên. Con tiểu nha đầu kia, ngươi nên ăn nói lịch sự một chút với đại sư ca ta. Viên Tử Y thấy lão này là người chất phác, nàng không lý gì đến hắn nhìn Chu Thiết Tiêu dục. Lấy ra đi, đặt lên bàn. Chu Thiết Tiêu ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Viên Tử Y đáp. Đồng Ưng Thiết Nhạn Bài. Chu Thiết Tiêu nghe đến năm chữ, Đồng Ưng Thiết Nhạn Bài, thì dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến đâu cũng chẳng thể giữ vẻ điềm nhiên được nữa, hắn lớn tiếng. Chà chà, ngươi hiểu biết khá nhiều về công việc của chúng ta. Hắn cởi cái túi gấm ở đai lưng xương đặt lên bàn hô. Đồng Ưng Thiết Ngạc Bài ở trong này, ngươi hãy giết được Chu Mỗ đi rồi hãy lấy. Viên Tử Y đáp. Lão sư hãy lấy ra cho ta coi đã, ai mà biết được bài chân hay bài giả. Chu Thiết Tiêu hai tay run lên, mở túi gấm lấy ra một tấm lệnh bài dài 4 tấc, rộng 2 tấc. Trên mặt bài khảm một con chim ưng bóng sặc sỡ bằng đồng và một con nhạn bay bằng sắt, chính là tấm tín bài của trưởng môn truyền đời ở Ưng Trảo Nhạn Hành Môn. Bọn đệ tử bản môn ngó thấy tấm kim bài này cũng như nhìn thấy trưởng môn vậy. Ưng Trảo Nhạn Hành Môn là một môn phái lớn trong võ lâm về cuối đời nhà. Trưởng môn mấy đời ở phái này đều là những tay võ công trác tuyệt, môn quy rất nghiêm ngặt, nhưng truyền đến Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu thì quần đệ tử đều để bọn quyền quý nhà Mãn Thanh thu dụng. Chúng nhiễm phải tính xa hoa ở kinh thành mà võ công cũng kém tiền nhân. Đến đời Gia Khánh sau này, Ưng Trảo Nhạn Hành Môn mới nảy ra được mấy nhân vật khá giả và bắt đầu công cuộc trùng hưng môn phái. Đây là việc về sau xin hãy gác lại. Viên Tử Y nói, coi rất giống của thật, nhưng chưa thể quyết định. Nguyên nàng vừa kịch chiến với Vương Kiếm Anh tuy may mà chuyển bại thành thắng, nhưng nội lực đã hao tổn rất nhiều. Bây giờ nàng cố ý kéo dài câu chuyện, một là để chọc giận Chu Thiết Tiêu, hai là để điều dưỡng chân khí. Chu Thiết Tiêu là người biết nhiều hiểu rộng, làm gì chẳng rõ tâm lý của nàng. Hắn đè hai tay xuống, nhảy vọt lên mái lưng đình nói, chúng ta càng đánh càng lên cao, Chu Mỗ lên nóc quán để lãnh giáo tuyệt nghệ của cô. Nên biết môn phái hắn mang danh Ưng Trảo Nhạn Hành, vì một chuyện về môn Ưng Trảo cầm nã, hai là chuyên về môn nhạn hành khinh công. Chu Thiết Tiêu nhảy lên nóc quán cố ý giữ hiểm địa cho việc thi triển khinh công, quyết một phen sinh tử với đối thủ. Đồng thời hắn định dùng Viên Tử Y vào tình trạng không còn đường thi triển xảo thuật, nàng gặp lúc nguy cấp, Hồ Phỉ cũng khó bề ra tay viện trợ. Trong lòng hắn yên trí Viên Tử Y bản lãnh có cao thâm, cũng chỉ là hạng nữ lưu chẳng thể nào bì kịp Hồ Phỉ, hắn vẫn sợ chàng hơn là sợ Viên Tử Y. Ngờ đâu cầm nã và khinh công lại chính là hai môn sở trường của Viên Tử Y, giả tỷ hắn được chứng kiến cuộc đấu giữa nàng và Dịch Cát trên ngọn cột buồn tức hắn không dám nhảy lên nóc quán để thách đấu. Hồ Phỉ thấy hắn thân pháp tuy mau lẹ nhưng chưa thể bì kịp Viên Tử Y nên chàng càng vững dạ. Chàng quay lại ngó Viên Tử Y mỉm cười với nhau. Viên Tử Y giả vờ miễn cưỡng nhảy lên nóc quán hô, coi chiêu đây. 10 đầu ngón tay theo tư thế món chim ưng chinh chích đánh tới. Nguyên trảo pháp trong quyền thuật Đại Lộ chia làm long trảo, hổ trảo, ưng trảo là 3 loại. Long trảo thì 4 ngón khép lại, ngón cái chọi ra, những đầu ngón tay quay vào lòng bàn tay. Hổ trảo thì 5 ngón tay xa nhau, ngón thứ nhì và ngón thứ ba bấm vào lòng bàn tay. Ưng trảo thì 4 ngón co lại, ngón cái mở ra. 3 loại trảo pháp đều có chỗ sở trường, nhưng long trảo công diệu khó mà luyện hơn hết. Chu Thiết Tiêu thấy Viên Tử Y quả nhiên dùng tư thế của bản môn liền tự nhủ, thì dùng võ công cổ quái nào ta còn có phần uy kia, nhưng thì sự Ưng Trảo Nhạn Hành Công là tự tìm đường chết rồi. Hắn vươn tay thành thế Ưng Trảo xoay ra công kích. Quân Hào ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người nhảy nhót nhẹ nhàng, sáng gần vào nhau thi triển mấy chiêu cầm nã rồi lui ra ngay. Trong 4 trận kịch đấu đêm nay, thì cuộc này ngoạn mục hơn hết, nhưng cũng là một trường hung hiểm nhất. Dưới ánh trăng coi hai người chẳng khác đôi chim khổng lồ bay qua bay lại chiến đầu trên nóc quán. Đột nhiên hai người chồm lại gần nhau, rồi bật lên mấy tiếng rắc rắc, Viên Tử Y quát tháo, Chu Thiết Tiêu gầm lên một tiếng, rồi một trong hai người té xuống. Vì thủ cướp hai người lẹ quá, Quần Hào đứng bàng quan, chỉ có Hồ Phỉ và Tăng Thiết Âu là nhìn rõ Viên Tử Y đã dùng phép phân cân thác cốt bẻ trật khớp xương Chu Thiết Tiêu. Chu Thiết Tiêu lúc té nhào tì vai xuống đất không dậy được nữa. Quán lưng đình này không bao cao mấy, mà khinh công của Chu Thiết Tiêu đã vào hàng trác tuyệt, thì dù địch không nổi Viên Tử Y cũng nhảy xuống dễ dàng, quyết chẳng đến nỗi té nhào không dậy được, chẳng lẽ hắn bị trọng thương trí mạng. Quân Thiết Ngạc vốn một lòng kính ái đại sư huynh hốt hoảng la gọi, sư ca. Hắn vừa chạy lại vừa hô, thanh âm như người muốn khóc. Hắn cúi xuống đỡ Chu Thiết Tiêu đứng lên, nhưng hai chân họ Chu vị trật khớp, còn đứng làm sao được. Bông Thiết Ngạc vừa buông tay, Chu Thiết Tiêu rên lên một tiếng rồi lại ngã lăn ra. Tăng Thiết Âu khẽ mắng, ngu quá, rồi chạy lại nâng đỡ. Tăng Thiết Âu cũng là một tay hảo thủ hạng nhất trong Ưng Trảo Nhạn Hành Môn, nhưng không hiểu thuật tiếp nối, liền ôm Chu Thiết Tiêu cứ thế chạy đi. Chu Thiết Tiêu quát, thu lấy ưng nhạn bài. Tăng Thiết Âu chợt nhớ ra chạy vào lương đình, lúc hắn vươn tay định lấp tấm kim bào thì đột nhiên có tiếng gió quạt vào đầu, hắn bị người đánh lén. Tăng Thiết Âu tay mặt ôm sư huynh, tay trái chưa kịp lấy kim bài đành xoay chưởng đón tiếp, nhưng đánh vào quảng không. Bỗng trước mặt thấy bóng đen thấp thoáng, một người từ trên nóc quán nhảy xuống chộp lấy tấm kim bài trên bàn, quát lớn, đánh thua rồi muốn cãi chăng? Chính là Viên Tử Y. Tăng Thiết Âu vừa kinh hãi vừa tức giận đứng ngẩn ra trong quán, hắn không biết nên đối phó với Viên Tử Y hay là kêu người cứu trị đại sư huynh. Hồ Phỉ tiến lên một bước nói, Hai chân Chu Huynh bị trật khớp, nếu không lắp lại nghe e rằng sẽ tổn thương đến gân cốt. Chàng không chờ hai lão Chu Tăng trả lời đã vung tay ra nắm lấy chân trái Chu Thiết Tiêu kéo ra một cái, rồi đưa lại. Cụt một tiếng, chàng tiếp cuốc xong rồi. Chàng lại lắp đúng xương chân phải và giải khai huyệt đạo cho họ Chu. Chu Thiết Tiêu liền thấy hết đau ngay. Hồ Phỉ nhìn Viên Tử Y chìa tay ra cười nói. Viên cô nương, tấm đồng ưng thiết nhạn bài đó chẳng có chi đẹp đẽ, cô nương, nên hoàn lại cho Chu đại ca. Viên Tử Y nghe chàng nói đến năm chữ, chẳng có chi đẹp đẽ, liền mỉm cười cầm tấm kim bài đặt vào trong lòng bàn tay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ hai tay nâng bài kính cẩn đưa tới trước mặt Chu Thiết Tiêu. Chu Thiết Tiêu vươn tay ra chụp lấy nói. Hảo tâm của hai vị khiến cho Chu mổ còn một hơi thở cũng có ngày đền đáp. Hắn nói rồi liếc mắt nhìn Viên Tử Y và Hồ Phỉ, đoạn bám vai Tăng Thiết Âu trở gót đi ngay. Cũng là cái nhìn, nhưng khác nhau ở chỗ hắn ngó Viên Tử Y bằng cặp mắt đầy vẻ oán độc, mà khi ngó Hồ Phỉ lại ra chiều rất cảm kích. Viên Tử Y chẳng để ý gì, nàng dương cặp lông mày xinh đẹp lên nhìn người Sử Lôi chấn đáng là Chữ Oanh hỏi. Chữ đại gia, nửa chức chữ môn của đại gia có cần tỷ đấy nữa hay thôi? Bây giờ Chữ Oanh dù có đần độn đến đâu cũng hiểu rằng mấy môn công phu tầm thường của mình chẳng thể nào địch nổi Viên Tử Y, hắn liền chắp tay đáp. Tệ phái là Lôi Điện môn, do gia sư nắm giữ quyền hành, tại hạ không dám đại diện chữ môn, nếu cô nương muốn tứ giáo thì xin mời đến Tái Bắc, nhất định gia sư rất hoan nghênh. Hắn nói câu này không kiêu ngạo cũng chẳng đốn hèn, đổ trách nhiệm lên đầu sư phụ. Viên Tử Y cười khanh khách vẫy tay mấy cái hỏi. Còn hai vị kia, vị nào muốn tứ giáo? Bọn Ân Trọng Tường chắp tay nói. Hồ đại gia, chúng tôi sẽ có ngày tái ngộ. Đoạn trở gót ra ngoài, ai nấy đầy lòng ngờ vực không hiểu lai lịch của Viên Tử Y thế nào. Hồ BHL đưa chân đến tận cửa ngoài rồi mới quay về vườn hoa. Bỗng nghe trên không sấm nổ ầm, chàng ngẩng đầu trông thấy đầy trời mây kéo đen nghịch che lấp vườn trăng to. Viên Tử Y nói. Đúng là trời làm phong vũ bất ngờ, con người hoa, phúc khôn lường, ai mà biết được Hồ đại ca hành hiệp phong trần, chỉ một khiến Lai Kinh bỗng trở nên đại phú gia. Nàng nhắc tới vụ này bất giác khiến cho Hồ Phỉ tức lộn ruột, chàng đáp. Viên cô nương, tòa viện trạch này là sản nghiệp của tên gian nhân họ Phụng, tại hạ ở trong nhà thêm một khắc là thêm một phần điếm nhục, vậy xin cáo từ. Chàng quay lại bảo Trình Linh Tố. Nhị muội, chúng ta đi thôi. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.